Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thoáng qua liền hiểu, La Trần khóe mắt liếc qua nhìn chăm chú lên hắn, trong lòng có chút buông lỏng, gấp rút tiếp viện Thiên Đô Tông là nhiệm vụ, mặc dù có ân, vậy hắn ân tình cũng một điểm không thể so với Kim Linh Tiểu. Mà người chết giá trị, lại nói thế nào cùng người sống so sánh, nhất là, hắn vẫn là Đan Tông, bây giờ Thiên Đô Tông ngũ đại nguyên anh chỉ còn lại thứ hai. Thực lực đột nhiên suy sụp, ở dưới tình huống này, Thiên Đô Tử làm ra chính xác nhất lấy hay bỏ, bốc lên đắc tội thần nguyên phong hiểm, cũng muốn bảo vệ hắn, thậm chí nói, không chỉ là Thiên Đô Tử. Sớm tại thần nguyên ý đồ nổi lên thời điểm, bên người La Trần cửu linh nguyên quân, Đặng Thái Nhạc, Linh Phong Tử bọn người, liền vô ý thức đứng ở La Trần bên này, đây cũng là đã có thành tựu. Bớt đau buồn đi, Quý Tông trưởng lão dù bỏ đi ba, nhưng tốt xấu bảo vệ Thiên Đô Tông sơn môn linh địa. Kim Đan cùng với trở xuống đệ tử cũng có hơn phân nửa sống sót. Đợi đại chiến ngừng, tĩnh dưỡng cái chừng trăm năm, luôn luôn có thể khôi phục nguyên khí. La Trần như thế trấn an nói, Thiên Đô Tử nụ cười miễn cưỡng, nhờ lời chúc của ngươi, hy vọng như thế đi. Có qua có lại, La Trần lúc này hào phóng hứa hẹn, sau cuộc chiến, nếu có về mặt đan dược nhu cầu, ngươi lão cứ việc tìm ta, là mỗ việc nghĩa chẳng từ. Thiên Đô Tử nhìn thật sâu một chút La Trần, hắn biết mình vừa rồi tỏ thái độ, xác thực đạt được La Trần tán thành, nguyên bản quan hệ cũng không tính sâu hai người, tại thời khắc này cũng kết thành đồng minh quan hệ, thế gian sự tình, liền là như thế, ngươi đối ta Thiên Đô Tông có ân, ta liền giúp ngươi che lấp giấu giếm Kim Linh di thể sự tình. Đến một lần vừa đi liền thành cái gọi là giao tình. Chỉ bất quá, sau cuộc chiến, chỉ sợ còn xa xa khó vời a. Thiên Đô Tử cảm khái một tiếng, hướng phía trên đi đến, nơi đó, cùng thường ngày khác biệt. Giờ phút này bày trọn vẹn 5 tấm cái ghế, Thiên Đô Tử chiếm cứ một, thần nguyên chân nhân tại âm trầm nhìn chằm chằm La Trần một chút về sau. Cũng leo lên ngồi một thanh ghế xếp, mà còn lại 3 tấm cái ghế, không có gì bất ngờ xảy ra, liền là lưu cho Minh Uyên phái 3 vị đại tu sĩ. Quả nhiên, làm phần lớn người đều đến đông đủ về sau, Minh Uyên phái cường giả cũng bắt đầu hiện thân, hết thảy 13 người, ngoại trừ quen thuộc nhất Lăng Thiên Thành chủ bên ngoài, mặt khác 12 người đều phi thường lạ lẫm, nhưng riêng phần mình trên thân tán phát khí tức cường đại. Nhưng lại làm kẻ khác không dám xem nhẹ, nguyên anh sơ kỳ người cũng có, trung kỳ người cũng có, từng cái trên mặt mang theo kiêu ngạo khoe khoang chi khí. Đây cũng là thánh địa môn nhân minh vực sâu chi xây. La Trần ngồi tại tương đối gần phía trước địa phương, cửu linh nguyên quân ngay tại bên cạnh hắn, bởi vậy cũng có thể gặp La Trần bây giờ tại đông hoang địa vị. Đã là cùng cửu linh nguyên quân loại này so sánh phổ thông đại tu sĩ cường giả không kém bao nhiêu. Nếu là nhớ tới, Đan Tông, chi danh, chỉ sợ địa vị hắn cao hơn mấy phần. Chỉ bất quá tại La Trần xem kỹ Minh Uyên phái những cái kia lạ lẫm tu sĩ thời điểm, trong đầu óc không khỏi mọc lên nghi hoặc, thế nào, có lẽ là nhìn thấy La Trần nghi ngờ trên mặt, cửu linh nguyên quân chủ động lên tiếng hỏi thăm. La Trần tiện tay đánh xuống một đạo cách âm cháo, cùng đối phương truyền âm nói, số lượng không đúng, số lượng, đúng vậy, ta trước đó nghe nói chỉ là Lăng Thiên Quan bên này liền có tầm 10 vị minh vực sâu chân nhân, mà phía sau Thiên Đô Tông bên kia cũng có 11 người. Nghĩ đến mặt khác hai đường minh vực sâu chân nhân số lượng cũng không phải số ít đi. Đúng vậy, ta bên kia có 6 vị minh vực sâu chân nhân tương trợ. Trong đó bao hàm một tên đại tu sĩ, cái này đúng, Thọ Dương Sơn người kia một đường minh vực sâu chân nhân hẳn là cũng không ít. Nhưng những người này, vì sao bây giờ còn chưa đến Lăng Thiên Quan? Bọn hắn giống như có khác nhiệm vụ. La Trần không hiểu, bây giờ thế cục tại Minh Uyên phái tham dự vào tình huống dưới. Đã được đến làm dịu, chẳng lẽ không nên tề tụ Lăng Thiên Quan, tập hợp lại, đối yêu tộc khởi xướng phản kích sao? Như thế nào nhiệm vụ, khiến cho Lôi đạo tử loại này cường giả đến bây giờ cũng còn không hiện thân, truy sát những cái kia yêu hoàng, nghi vấn tự nhiên sinh ra, nhìn qua trong điện ít đi rất nhiều quen thuộc gương mặt cục diện. La Trần cảm xúc từ đầu đến cuối cao không nổi, ngược lại là bên cạnh Đặng Thái Nhạc, rất có nói chuyện hào hứng, còn liên tục quan tâm La Trần có bị thương hay không. Đoán chừng là đang lo lắng La Trần nếu là xảy ra chuyện, liền không ai giúp hắn nghiên cứu thể hồ đan đan mới đi. Nói đến, Thọ Dương Sơn người đâu? La Trần rất là tò mò, hắn không nghe thấy đối phương vẫn lạc tin tức, thế nhưng không thấy người. Đặng Thái Nhạc lắc đầu, hắn cùng chúng ta tại Hư Hoàng giáo đại chiến thời điểm, nhục thân bị hủy, lưu lại một bộ nguyên anh may mắn sống sót, hiện nay chỉ sợ đã trở về Đông Dương Tông, ngươi không phát hiện, hôm nay đại biểu Đông Dương Tông tới, là một vị khác nguyên anh trưởng lão sao? La Trần há to miệng, cuối cùng nhưng cũng nói không nên lời lời gì đến, còn nhớ kỹ ly khai Lăng Thiên Quan thời điểm, Thọ Dương Sơn người còn chờ mong tất cả mọi người bình an trở về. Đến lúc đó tề tụ Thọ Dương Sơn, tiếp tục giao lưu luận đạo đâu, nhưng hiện nay 9 người đi, 4 người về, trọng thương 2 người, chết trọn vẹn 3 người. Kia 3 vị, đều không phải cái gì hạng người vô danh a. Kim Linh, Hoa Thiên Sư, Lý Các Chủ, ngay tại La Trần lúc cảm khái, người ở phía trên tựa hồ đã đạt thành chung nhận thức. Tại Lăng Thiên Thành chủ gõ cái bàn thanh âm hạ, náo nhiệt đại điện trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Lực chú ý của mọi người đều hội tụ đến cùng một chỗ. Khụ khụ, đầu tiên, bổn thành chủ vì thế chiến tất cả vẫn lạc đạo hữu. Biểu thị nhớ lại, biểu thị xin lỗi, Lăng Thiên Thành chủ đứng người lên, ngay trước mặt mọi người, thật sâu bái, một màn như thế, quả thực có chút làm người ngoài ý muốn. Lăng Thiên Thành chủ cảnh giới cỡ nào, loại nào thân phận, lại muốn hành động như vậy? Đông Dương Tông vị kia mới đại biểu, trước tiên liền nói, thành chủ đại nhân, ngươi không nên tự trách, chúng ta chết sống có số, trách không được ngươi. Lăng Thiên Thành chủ áy náy nói, chung quy là ta sơ sẩy, mới ủ thành lần này sai lầm lớn. Hắn nói đến tình chân ý thiết, phát ra từ phế phủ, mỗi người tựa hồ cũng có chút động dung, nhưng trong lòng mỗi người đến tột cùng đang suy nghĩ gì, liền không được biết rồi. Tiếp theo, Lăng Thiên Quan bị phá, trùng kiến sự tình, nhất định phải lập tức đưa vào danh sách quan trọng, để phòng yêu tộc đại quân lần nữa đột kích. Nhớ lại trôi qua về sau, chính là lập tức quan trọng nhất, cái này tại mỗi người dự kiến bên trong. Lăng Thiên Thành chủ đại nghĩa lẫm nhiên nói, lần này trùng kiến Lăng Thiên Quan, tất cả tư nguyên đều do ta Minh Uyên phái bỏ ra, các vị đạo hữu không cần tốn hao một khối linh thạch. La Trần bọn người nghe xong hai mặt nhìn nhau, còn có chuyện tốt bực này? Nhưng lập tức bọn hắn liền phản ứng lại, cái này vốn là phải có chi ý a. Năm đó khởi công xây dựng Lăng Thiên Quan thời điểm, dùng tư nguyên đều là các môn các phái tích xúc, liền ngay cả địa bàn đều là từ Phong Hoa Cung cùng Mục Phủ cái này năm vực bên trong phân ra tới. Trên danh nghĩa, Lăng Thiên Quan tòa thành trì này thuộc về liền là thuộc về Đông Hoang tất cả thế lực. Lúc ấy sở dĩ quan danh Lăng Thiên cũng vẻn vẹn cho Minh Uyên phái một bộ mặt, tăng thêm đối phương cung cấp hoàn chỉnh xây thành trì kế hoạch cùng hộ thành đại trận. Nhưng dưới mắt Minh Uyên phái bỏ vốn trùng kiến Lăng Thiên Quan, tăng thêm lúc đầu danh tự, vậy sau này Lăng Thiên Quan thuộc về lại nên như thế nào? Là nên về Đông Hoang tất cả thế lực, vẫn là Minh Uyên phái? La Trần trong lòng nghiêm nghị, đã bắt đầu sao? Lăng Thiên Thành chủ lời nói vẫn còn tiếp tục, đương nhiên các nhà dù không dùng ra vật liệu tư nguyên, nhưng nhân thủ phương diện vẫn là đến giúp đỡ một hai. Mặt khác, chợt hắn ngữ khí nhắc lên, từ lần này yêu tộc đánh lén phía sau âm mưu đến xem, bọn hắn toan tính tuyệt không phải một thành một vực chi địa, mà là Đông Hoang toàn cảnh, là chúng ta nhân tộc sinh tồn thổ nhưỡng. Nếu không thể triệt để đánh tan yêu tộc đại quân, nặng thu cũ sơn hà, vậy ta bối sẽ không còn nơi sống yên ổn, các ngươi tông môn gia tộc cũng vô pháp kéo dài truyền thừa thiên thu vạn đại. Cho nên bổn thành chủ ở đây đề nghị phía sau tất cả tông môn điều động nhân thủ phong phú Lăng Thiên Quan cùng phụ cận năm vực chi địa, đồng thời chiêu mộ tất cả xây dựng chế độ hoàn chỉnh Kim Đan đại tông tham dự vào tiếp xuống trong chiến tranh. Trận chiến này không phải một nhà một tông sự tình, chính là toàn bộ Đông Hoang nhân tộc hưng suy tồn vong chi đại sự. Lần đầu La Trần cảm thấy hào sảng đại khí Lăng Thiên Thành chủ là như này dối trá, những lời kia có lẽ là phát ra từ Lăng Thiên Thành chủ người phế phủ, nhưng bên trong đến cùng xen lẫn nhiều ít tông môn lợi ích. Bọn hắn những này sống mấy trăm năm nguyên anh chân nhân đều trong lòng rõ ràng. Hết lần này tới lần khác đường hoàng phía dưới là chiều hướng phát triển, không người có thể ngược dòng, là đại nghĩa đè người, dù ai cũng không cách nào phản bác. Dù là ly khai phủ thành chủ, La Trần vẫn như cũ có mấy phần không thở nổi kiềm chế cảm giác. Cái này tại hắn thành tựu nguyên anh cảnh giới về sau, trên là lần đầu vì Đông Hoang nhân tộc hưng suy. Ha ha, chỉ sợ thật cưỡng chế di rời yêu tộc về sau, các đại môn phái tàn lụi, suy sụp, một lần lớn tẩy bài về sau, thực lực mạnh nhất minh vực sâu thánh địa, liền có thể học Thiên Nguyên Đạo Tông như thế, đem Đông Hoang hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chính mình. Hồi tưởng đến hội nghị nội dung, La Trần thầm cười khổ, vì giải sầu kia phần kiềm chế cảm xúc, hắn tại tan họp về sau, tại Dạ Lan cùng đi chủ động vấn an bị trọng thương phù lão. Có quan hệ phủ thành chủ hội nghị nội dung, tại người hữu tâm tản hạ, rất nhanh truyền đến mỗi người trong tai, trong đó không chỉ có đại nghĩa, không chỉ có lợi hại, còn có bổ sung các loại lợi ích. Trùng kiến Lăng Thiên Quan, tập hợp lại, cuối cùng Đông Hoang nhân tộc chi lực, khởi xướng phản kích, chờ đánh lui yêu tộc về sau, những cái kia vô chủ linh địa, liền là tốt nhất phong thưởng. Chỉ một điểm này, liền đủ để cho rất nhiều người động tâm, lại thêm trước đó yêu hoàng trắng trợn quấy nhiễu phía sau vết xe đổ. Phía sau 16 vực những cái kia án binh bất động thế lực cũng lại ngồi không yên. Lăng Thiên Quan tu sĩ số lượng, tại giảm mạnh về sau, lại bắt đầu trắng trợn bổ sung, không chỉ có như thế, phụ cận Lăng Thiên Nam vực, cường giả cũng càng lúc càng nhiều. Đối với những này, La Trần một mực chú ý, cũng không có quá để tâm, ngược lại lấy trước đó chiến đấu bị thương lý do, đóng cửa từ chối tiếp khách, thẳng đến một vị bằng hữu trở về, hắn mới mở cửa đón khách. Cao Trành, cầm xuống sao? Nhìn thấy Phong Hoa Tiên Tử trước tiên, La Trần giống như vấn đề này nói, không có. Phong Hoa Tiên Tử quả quyết lắc đầu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, tên kia, không đơn giản. La Trần cũng không kỳ quái, tự nhiên không đơn giản, dù này yêu thủ đoạn công kích tấp nập, nhưng đối chúng ta Nguyên Anh uy hiếp chi lớn, hiếm thấy trên đời, theo hầu tất nhiên ly kỳ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không chỉ là như vậy, Phong Hoa Tiên Tử hít sâu một hơi, đem trước đó gặp được tình huống, êm tai nói, lúc trước ly khai Thiên Đô vực về sau, ta theo Minh Uyên phái tu sĩ cùng một chỗ truy sát Cẩm Tú Tiên các loại một đám yêu hoàng. Trong quá trình này, một mực đại chiếm thượng phong, ta thậm chí tại Minh Uyên phái tu sĩ trợ giúp xuống, đem Hoàng Phong khách nhục thân hủy, Lôi đạo tử cũng hiển lộ rõ ràng ra thịnh danh chi hạ cao tuyệt thực lực. Ở trước mặt hắn mạnh như Cẩm Tú Tiên cũng vô pháp chống lại. Thế nhưng là, nói đến đây, nàng ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác tại đối mặt hoàn toàn khắc chế cao trành thời điểm. Một mực đuổi mà không giết, bắt đầu ta tưởng rằng có chỗ cố kỵ, về sau còn lại thống lĩnh cấp bậc yêu hoàng tới cứu viện thời điểm. Tựa hồ cũng xác nhận ta ý nghĩ, nhưng thẳng đến cao trành tại một lần vây công phía dưới. Thả ra một cái uy lực cực mạnh tuyệt không phải Nguyên Anh hạng người có thể nắm giữ sát chiêu thời. Điểm, ta mới ý thức tới không đúng, liền một chiêu kia, liền diệt sát Minh Uyên phái 5 vị Nguyên Anh chân nhân. La Trần sắc mặt đại biến, cao trành còn có loại thủ đoạn này. Có thể thuế sát 5 vị Nguyên Anh chân nhân, hơn nữa còn là thánh địa gia Nguyên Anh cường giả. Lúc ấy, ta liền bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, không định tiếp tục tham dự lần này truy sát, ta coi là Minh Uyên phái tu sĩ cũng sẽ như thế. Thế nhưng là, Phong Hoa Tiên Tử từng chữ từng câu nói, thế nhưng là tại bực này thảm liệt thương vong hạ, Lôi đạo tử vẫn không có từ bỏ, thậm chí triệu tập càng nhiều Nguyên Anh cường giả đến vây giết cao trành. Ta ý thức được bọn hắn đối cao trành nhất định phải được, mà lại lần lượt thăm dò hạ, đuổi mà không giết, lấy mạng người đi đóng. Phảng phất là nghĩ dẫn xuất ai đến đồng dạng, La Trần thăm dò tính nói, vây điểm đánh viện binh, đúng, là có loại cảm giác này, Phong Hoa Tiên Tử nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng cao trành uy hiếp đã đầy đủ lớn, dẫn tới thống lĩnh cấp bậc yêu hoàng cũng có hoàng man. Châu quỷ loại này cường giả tuyệt đỉnh, nhưng tựa hồ cũng còn không phải Lôi đạo tử mục tiêu chủ yếu. Kia còn ai vào đây chứ? So hoàng man, châu quỷ còn mạnh hơn, đông hoàng yêu tộc bên trong xác thực còn có, thí dụ như ngạo cuống, thí dụ như thanh xương. Nhưng trên trực giác, La Trần cùng Phong Hoa Tiên Tử liền phủ định khả năng này. Ngươi nói, cao trành từng tại sống chết trước mắt chuyển xuống ra một cái tuyệt không phải Nguyên Anh tu sĩ có thể nắm giữ sát chiêu. Đây chẳng phải là nói, liền là hóa thần thủ đoạn, đại năng thần thông. Đối mặt La Trần hỏi thăm, Phong Hoa Tiên Tử vô ý thức gật đầu, sau đó con mắt liền trừng lớn. Ngươi hoài nghi Lôi đạo tử bọn người là muốn mượn cao trành dẫn xuất cổ yêu đế thiên. La Trần ừ một tiếng, hít sâu một hơi nói, nghe đồn cổ yêu đế thiên chính là Đông Hoang Bạch Hổ đắc đạo. Cho nên bình định Bách Vạn Đại Sơn, thống lĩnh Vạn Yêu, hiệu Bình Sơn Quân, dưới trướng có sủng phi Cẩm Tú Tiên, đại tướng Hoàng Man, ngay cả ngạo cuống loại này thế hệ trước cường giả cũng bị hắn thu phục. Kia cao trành, nói không chừng cũng là hắn coi trọng người, không phải không cách nào giải thích vì sao trên thân sẽ có hóa thần thủ đoạn bàng thân. Ngươi có lẽ không biết, vì công phá Lăng Thiên Quan, Hoàng Man cũng vận dụng một lần hóa thần thủ đoạn, cao trành có thể có được cùng Hoàng Man như này đãi ngộ. Có thể thấy được nó trọng yếu tính, lấy Lôi đạo tử cầm đầu Minh Uyên tu sĩ, như kia làm hạ, ý đồ đã lại rõ ràng bất quá. Phong Hoa Tiên Tử không hiểu, cho dù dẫn xuất cổ yêu đế thiên, lại có thể thế nào? Giết, chẳng phải giải trước mặt Đông Hoang khốn cục sao? La Trần hỏi lại, Phong Hoa Tiên Tử lắc đầu, cổ yêu cùng hóa thần cùng cảnh, như thế nào như kia hiếu sát? Huống chi, trong truyền thuyết hóa thần đại năng, không phải là không thể ra tay chiến đấu sao? Không thể ra tay chiến đấu? La Trần phảng phất nhớ tới một ít hình tượng, trong miệng không khỏi nhẹ a một tiếng. Chương 1116, Đan Tông chi trí. Sau cuộc chiến thu hoạch, kia một cỗ thi thể, hóa thần đại năng không thể ra tay, cái tin đồn này nếu là đặt ở cảnh giới thấp thời điểm, La Trần sẽ tin, nhưng tại kinh lịch Thương Ngô Sơn một trận chiến về sau, hắn liền rốt cuộc không tin cái tin đồn này, lúc trước có Thanh Xương yêu hoàng trấn giữ Thương Ngô Sơn, cho dù ba tôn nguyên sau đại tu sĩ đích thân đến, cũng không làm gì được, là Minh Uyên phái vị kia đại năng tự mình ra tay, mới làm cho Thương Ngô Sơn trốn vào hư không, như vậy như nhau liền đủ để chứng minh, hóa thần đại năng là có thể ra tay. Mà ví dụ như vậy, kỳ thật cũng không ít, Bắc Hải Nguyên Ma Tông là thế nào hủy diệt, hai vị kia Nguyên Ma Tông lão tổ, nhưng cũng là hóa thần đại năng, không giống cảnh cường giả, ai có thể giết chi, trận đạo đại năng Lệ Thương Hải, đã từng tại trước mắt bao người, ra tay tu lấy băng cực tông linh sơn luyện chế linh bảo, như là các loại, đều đã chứng minh truyền ngôn có sai, đương nhiên, có lẽ không phải có sai, mà là không hoàn toàn chính xác, từ khi nắm giữ Khô Vinh chân ý về sau. La Trần liền ẩn ẩn phát giác hắn cùng phương thiên địa này có loại nào đó không hiểu phù hợp cảm. Giác, rất nhỏ, nhưng xác thực tồn tại. Ban đầu, La Trần còn tưởng rằng là thiên địa đồng hóa Nguyên Anh ảnh hưởng. Cùng hắn cảnh giới bất ổn đưa đến, cho nên đoạn thời gian kia hắn căn bản không dám quá nhiều tu hành. Chỉ chuyên chú tại củng cố cảnh giới, về sau, theo cảnh giới triệt để vững chắc, hắn phát hiện loại kia phù hợp cảm giác, như cũ tồn tại. Lúc này La Trần mới ý thức tới, kia tuyệt không phải cái gì thiên địa đồng hóa, mà là hắn trong lúc mơ hồ có được loại nào đó quyền hành, cùng thiên địa tương tự, cho nên mới sẽ có loại kia chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Pháp tắc chân ý, nguyên nhân liền xuất hiện tại pháp tắc chân ý phía trên. La Trần suy đoán, một khi tu sĩ lĩnh ngộ loại nào đó pháp tắc chân ý, liền ngang ngửa với nắm giữ bộ phận thế giới quyền hành. Dưới loại tình huống này, cho dù không có bị phương thiên địa này đồng hóa, cũng cơ hồ cùng phương này thiên địa không khác, mà có thể nắm giữ pháp tắc chân ý nguyên anh tu sĩ chung quy là số ít. Cho dù là Thiên Nguyên Đạo Tông cũng phải 500 năm mới có thể ra như vậy hai ba người. Chân chính nắm giữ loại này áo nghĩa, xuất hiện tại hóa thần cấp độ này bầy tu sĩ trong cơ thể. Bọn hắn cùng thiên địa tương đương, pháp lực có nghèo, nhưng chỉ cần có được nguyên thần cùng lĩnh ngộ pháp tắc chân ý, liền có thể tùy thời rút ra thiên địa nguyên khí tác chiến, là lấy năng lượng vô cùng vô tận, đại năng vì đó bối phận, đại thần thông chi sĩ, liền là đối bọn hắn tốt nhất hình dung. Một khi loại này tồn tại lẫn nhau ở giữa không chút kiêng kỵ triển khai đại chiến, khả năng tạo thành lực phá hoại là cực kỳ khủng bố. Tuyệt sẽ không giống nguyên anh tu sĩ như thế, cực hạn tại một núi một vực, trăm ngàn dặm chi địa, lớn nhất khả năng là lục địa chìm ngập, sơn hải lật úp loại này kinh khủng cảnh tượng. Nhưng mà thiên địa có linh, há lại sẽ ngồi nhìn trong cơ thể mình ký sinh trùng tùy ý phá hư thanh thể, là lấy, tất nhiên sẽ ở một số phương diện đối hóa thần đại năng tồn tại hạn chế. Đây cũng là hóa thần đại năng không thể tùy tiện ra tay nghe đồn chi đầu nguồn chỗ. Cái kết luận này là kiến thức rộng rãi La Trần, căn cứ chính mình tình huống cụ thể làm ra suy đoán, có lẽ có ít địa phương không chính xác, nhưng đủ để giải thích là chủng tộc gì đại chiến thời điểm. Cổ yêu đế thiên, minh vực sâu đại năng những này có được tính quyết định vũ lực cường đại tồn tại không trực tiếp ra tay, ngược lại muốn để dưới trướng sinh linh lẫn nhau sát phạt, gián tiếp tranh ra cái cao thấp. Bọn hắn không phải là không muốn trực tiếp chiến đấu, mà là tại một ít địa phương tồn tại hạn chế, dẫn đến bọn hắn không thể tùy tiện ra tay, nhưng nếu thật là chọc tới, những cái kia hạn chế xé mở đập vỡ vụ lại có làm sao? Kia tình huống hiện tại, Đông Hoàng yêu tộc có đem Minh Uyên phái gây tức giận sao? La Trần trong lòng phán đoán, cho ra đáp án là nhìn như không vội, kỳ thực đã gấp. Cái gì gọi là nhìn như không vội? Minh Uyên phái bản thân thực lực, cơ hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, y nguyên ngồi cao đám mây, bọn hắn thản nhiên phát hiệu mệnh lệnh bộ dáng, nhìn không ra sốt ruột bộ dáng, nhưng là, trước đó bát đại thống lĩnh đồng thời ra tay, thống soái ước vạn yêu tộc xâm lược 36 vực, thậm chí đều đánh tới đại hậu phương đi, một ít địa phương đã có thể dùng sinh linh đồ thán để hình dung. Loại này chiến tranh độ chấn động, đã có một ít vượt qua Minh Uyên phái dự đoán, còn tiếp tục như vậy, toàn bộ Đông Hoang đều muốn bị đập nát, nếu như lại ra mấy cái cùng loại tuyệt linh vực địa phương như vậy, chỉ sợ tương lai Minh Uyên phái thống nhất Đông Hoang, đạt được cũng chỉ là một đống cục diện rối rắm, cho nên, bọn hắn cũng bắt đầu ngồi không yên, từ Minh Uyên phái một hơi phái ra 6 tôn nguyên sau đại tu sĩ, tiếp cận 40 vị nguyên anh chân nhân liền có thể thấy được chút ít. Cho nên, chỉ cần giết cổ yêu đế thiên vị này Đông Hoang yêu tộc thủ lĩnh, liền có thể triệt để tan rã bây giờ yêu tộc đại quân. Đối mặt La Trần suy đoán, Phong Hoa tiên tử không dám gật bừa, hóa thần tồn tại, há lại như kia hiếu sát. La Trần yên lặng cười một tiếng, cho dù giết không được, nhưng chỉ cần bức cổ yêu đế thiên động thủ trước, minh vực sâu đại năng chẳng phải chiếm cứ thế cục thượng phong. Đến lúc đó hòa hay chiến, quyền chủ động liền ở trong tay bọn họ, một số thời khắc đại nghĩa tên tuổi là rất trọng yếu. Phong Hoa tiên tử nhíu mày, đại nghĩa tên tuổi, La Trần chắp hai tay sau lưng, dạo bước tại Đan La Sơn Thanh U đường mòn bên trên, đem mình đối cuộc chiến tranh này cái nhìn êm tai nói. Thượng cổ về sau, hai tộc nhân yêu ký kết ngưng chiến điều ước, không được khởi xướng đại quy mô tộc đàn chiến tranh, chỉ cho phép mở chiến tranh loại kia cỡ nhỏ chiến dịch. Lại thường thường chỉ cực hạn tại một tông một phái loại này quy mô. Nhưng Khiếu Nguyệt dãy núi mở chiến tranh, nhân tộc bên này đầu tiên trái với ước định, Hàn Chiêm mời 4 vị biệt tông cường giả vây giết Ngạo Khiếu yêu hoàng. Không chỉ có như thế, làm lớn Hợp Hoan tông còn nhúng vào đi vào, ý đồ cùng Lạc Vân tông cùng một chỗ, hai vực cùng mở, đây đều là đối lúc trước ngưng chiến điều ước ruồng bỏ. Điểm trọng yếu nhất là Minh vực sâu đại năng xuất hiện ở Vũ tộc thánh địa Thương Ngô Sơn, lại tự mình ra tay rồi. Chính là bởi vì chiếm cứ đại nghĩa, cho nên cổ yêu đế thiên mới có lý do kích thích cường giả yêu tộc lửa giận trong lòng. Cũng thuận thế thống nhất bách vạn đại sơn yêu tộc, tại hắn hiệu triệu hạ, vô số cường giả vì đó bôn tẩu, thụ hắn thúc đẩy, bao quát lang chủ Ngạo Cuống loại này từng cùng cổ yêu đế thiên tranh hùng qua cường giả tuyệt đỉnh, cũng vô pháp làm trái hắn, những này, đều là đại nghĩa tên tuổi mang đến chỗ tốt a, mà kết quả, cũng là rõ ràng, 36 vực, không có trọn vẹn 15 vực, dù là phía sau 21 vực, cũng tổn thất nặng nề. Phong Hoa cung bị phá, Thất Động Sơn bị hủy, Điệt Vân Tông bị đánh rớt bụi bặm, Mạnh Như Thiên Đô Tông cũng mắt trần có thể thấy suy yếu xuống dưới. Cái này vẫn là chúng ta tận mắt nhìn thấy, địa phương khác sẽ chỉ so đây càng thảm liệt. Hư Hoàng Giáo, Thái Sơn Tông, Vạn Kiếm Các, Bách Thú Tông, Mục Phủ, nếu như đem trận chiến tranh này so sánh một trận đánh cờ thế cuộc, Nói đến đây, La Trần không hiểu nghĩ đến Thiên Nguyên Đạo Tông, nhưng cũng chỉ là một sát na. Hắn lắc đầu, tiếp tục miệng lưỡi lưu loát. Chúng ta chúng sinh, chính là quân cờ, Đông Hoàng hai tộc nhân yêu hóa thần tồn tại chính là chấp kỳ nhân. Quân cờ ở giữa đánh cờ kết quả, đại biểu cuộc chiến tranh này thắng bại, nhưng nếu là chấp kỳ nhân không làm, tự mình ra tay chuẩn bị xóa bỏ một chút quân cờ. Đó chính là muốn vén bàn cờ, một phương khác đương nhiên sẽ không lại thủ quy củ. Ngươi nói, cổ yêu đế thiên một người địch nổi Minh Uyên phái bên kia ba vị lão tổ sao? Phong Hoa tiên tử cau mày, Đông Hoàng yêu tộc bên kia, nghe đồn cũng là có tam đại cổ yêu, chưa chắc liền sợ minh vực sâu ba vị lão tổ. La Trần cười ha ha, Đông Hoàng tam đại cổ yêu, hắn nghe qua tên tuổi, hiển hách nhất người, không thể nghi ngờ liền là Bình Sơn quân đế thiên, mà hai người khác, theo thứ tự là Thương Ngô Sơn chi chủ Tê Hà Nguyên quân, cùng một vị tên là Thanh Hòa tiên thần bí tồn tại. Đúng là có cái này hai đại tồn tại ủng hộ, tăng thêm thiên thời địa lợi, đế thiên mới dám phát động chiến tranh, nhưng xem ra đến bây giờ, trong đó một vị ủng hộ, tựa hồ có chút xuống dốc thực đúng chỗ, Tê Hà Nguyên quân, nghĩ đến vị này nghe nói vô số lần tên tuổi đại năng. La Trần ý cười liền có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng trong lòng nặng nề, không ảnh hưởng hắn đối với thế cục phán đoán. Chín đại thống lĩnh, tám vị đều ra tay rồi, duy chỉ có đại biểu Thương Ngô Sơn một mạch Thanh Xương yêu hoàng bên kia. Ngoại trừ lúc trước giải cứu Lôi Ngục thần bằng bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì tính thực chất động tác. Nàng thật là toàn lực ủng hộ cổ yêu đế thiên sao? Đối mặt lần này hỏi lại, Phong Hoa tiên tử lâm vào trần chờ, ý của ngươi là nói, yêu thực nội bộ không hề giống nhìn từ bề ngoài như vậy bền chắc như thép. La Trần tiếp tục chậm rãi mà nói, chỉ ít trước mắt Tê Hà Nguyên quân bên kia đối cuộc chiến tranh này ủng hộ không đủ. Không phải nàng dưới trướng Thanh Xương yêu hoàng một khi gia nhập trong chiến tranh, ai có thể cản nàng? Là đại danh đỉnh đỉnh Lôi đạo tử, vẫn là tay cầm thập nhị đô thiên thần sát cờ Thiên Đô tử, hoặc là Minh Uyên phái bên trong những cái kia khổ tu hạng người. Mà kia Thanh Hòa tiên, tại Bách Vạn Đại Sơn bên trong độc thân tu hành mấy ngàn năm, thanh danh không hiển hách, chưa chắc thật sự đối tranh đoạt địa bàn như kia mưu cầu danh lợi. Cho nên a, trong mắt của ta đế thiên từ đầu tới đuôi đều là tại đùa bỡn đại nghĩa tên tuổi. Lấy Bách Vạn Đại Sơn mấy ngàn năm tích xúc nội tình, đi mạo hiểm sự tình, một khi hắn ngồi không yên tự mình ra tay rồi, trận chiến tranh này liền mang ý nghĩa muốn bắt đầu đi hướng cuối cùng. Chấp cờ người lấy thân vào cuộc, hoặc là thắng thiên bán tử, hoặc là liền chết héo trong bàn cờ. La Trần cũng không xem trọng đế thiên, thật giống như hắn từ đầu tới đuôi cũng không coi trọng lần này nhân yêu đại chiến. Người thắng không phải là bọn hắn những này tiểu môn tiểu phái, cũng sẽ không là những cái kia yêu thú tộc đàn, sẽ chỉ là minh vực sâu thánh địa. Duy nhất ngoài ý muốn nhân tố, có lẽ liền là Tê Hà Nguyên quân vị này khả năng chủ đạo Bắc Hải Nguyên Ma chi diệt sau màn hắc thủ. Nghe xong La Trần một phen phân tích, Phong Hoa tiên tử kinh ngạc đứng ở tại chỗ, nửa ngày, nàng mới thần sắc phức tạp nhìn xem La Trần bên mặt. Ngữ khí yếu ớt, tương lai đem như thế nào? Bản cung không biết, nhưng là huynh ngươi lần này mạnh như thác đổ ngôn luận, tuyệt không phải hạng người tầm thường có thể đạt được. Phong Hoa hôm nay tụ giáo, từ đối một người xưng hô, thường thường liền có thể nhìn ra đối một người thái độ. Ngay từ đầu nàng xưng La Trần là La đạo hữu, là khách khí, về sau xưng Đan tông, là tôn kính hắn đan đạo có thể vì, có ý lấy lòng, bây giờ lại là cùng Cửu Linh Nguyên quân bọn người đồng dạng xưng La Trần là La huynh, đây cũng là chủ động thân cận, nghĩ rút ngắn quan hệ, mà cái này quan hệ chuyển biến quá trình kéo dài thật lâu, cho đến hôm nay La Trần một phen ngôn ngữ mới chính thức khuất phục đối phương. La Trần cười cười, trong lòng rất là hưởng thụ. Trên thực tế cũng không phải Phong Hoa tiên tử chi lưu ngu dốt, mà là bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền thân ở trong cục, tư duy bị cực hạn ở. La Trần giờ phút này cũng tại trong cục, nhưng ban sơ thời điểm hắn tại ngoài cuộc, nhất là Bắc Hải, Trung Châu hai địa phương du lịch, để hắn có thể đối Đông Hoang trận này thượng cổ về sau quy mô lớn nhất chiến tranh có một cái toàn bộ trên cân nhắc, cho nên mới có thể được ra nhiều như vậy phán đoán. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, hắn không phải hóa thần đại năng, không cách nào rõ ràng đứng ở cái kia độ cao đi nhìn chung toàn cục. Đăm chiêu suy nghĩ, có lẽ có sai lầm. Đại công chủ, quá khen rồi. Phong Hoa tiên tử vuốt vuốt bởi vì nhiều ngày bôn ba mà xốc xích sợi tóc, ngữ khí tiêu điều, sư muội đã chết, Phong Hoa cung liền ta một vị nguyên anh chân nhân, cái nào còn có cái gì đại công chủ nhị công chủ phân chia. La huynh giống như vừa rồi như kia, gọi thẳng thiếp thân Phong Hoa là được. La Trần há to miệng, đối phương như này thần sắc, cùng hắn vài ngày trước loại nào tương tự, hắn chỉ có như trước đó trấn an Thiên Đô tử như kia an ủi. Phong Hoa cung nội tình vẫn còn, cũng có Phong Nguyệt, Hạ Lam chờ ưu tú hạng người, như bồi dưỡng thật tốt, lại ra một hai nguyên anh chân nhân cũng không phải việc khó. Bọn họ a, Phong Hoa tiên tử lắc đầu, vô ý thức nói, như thật ưu tú, cũng không trở thành 300-400 năm còn vây ở Kim Đan hậu kỳ. Kết anh càng là xa xa vô tung, thật nếu nói, tiểu bối bên trong có hy vọng nguyên anh người, còn phải là bị ngươi kia hảo đồ đệ lừa gạt đến La Thiên Tông Mạnh Thấm Nhi. Nói, nàng liền giống như cười mà không phải cười nhìn về phía La Trần. Có ý riêng, La Trần làm ho hai tiếng, kia hay hài tử phu thê tình thâm, chúng ta cũng không cần chia rẽ bọn hắn đi. Tương lai lại nhìn, tương lai lại nhìn, cười ha hà, hắn đem việc này bóc tới, nhưng trong lòng đã là đối Mạnh Thấm Nhi trong lòng lưu ý. Nàng này tư chất cực giai, không đủ trăm năm liền tấn thăng kim đan kỳ, hiện tại càng là tuổi còn trẻ liền có kim đan trung kỳ tu vi. Mặc dù quá trình chúng được khúc linh quân đan dược tương trợ duyên cớ, khả năng lượng rất lớn tiêu hóa đan dược lại không thụ đan độc ảnh hưởng. Cũng là một loại thiên phú, nếu như nàng có thể triệt để lưu tại La Thiên Tông, tương lai cũng coi như một cánh tay đắc lực. Đợi Phong Hoa Tiên Tử rời đi về sau, La Trần lẩm bẩm một câu, nói đến, ta cũng nên đi xem một chút ta kia không nên thân đồ nhi. Lăng Thiên Quan trùng kiến, là làm phía dưới chờ đại sự, Minh Uyên phái ra vật liệu tư nguyên, cái khác các môn các phái phụ trách cung cấp nhân thủ. Cả tòa Hùng Thành đều lâm vào khí thế ngất trời trạng thái. Phàm là có chút tài năng tu sĩ, đều chiếm được trọng dụng. La Trần thậm chí tại một lần tuần sát bên trong, ngẫu nhiên gặp được năm đó Ngọc Đỉnh Vực Ai Lao Sơn một vị tu sĩ kim đan. Đáng tiếc không tính là người quen, hắn đều không cùng đối phương chào hỏi, chỉ là trong bóng tối nhìn xem người kia hưng phấn bị một vị Minh Uyên phái Nguyên Anh chân nhân chọn lấy. Đối với cái này, La Trần có chút thổn thức, trước kia Ngọc Đỉnh Vực lục đại trên kim đan tông, ở trong mắt hắn là loại nào không thể trèo cao, nhưng thời thế biến đổi, Viêm Minh bị hắn chỗ hủy, Lạc Vân Tông chia năm xẻ bảy, Băng Bảo chỉ còn trên danh nghĩa, Bách Hoa Cung đã sớm không còn, hiện tại xem ra lấy Linh Trúc nghe tiếng Ai Lao Sơn cũng chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Thanh Đan Cốc đâu? La Trần lơ đãng nhớ tới cái kia cùng hắn rất có nguồn gốc tiểu môn phái. Nghĩ đến Mạt Đại Tông Chủ, còn là hắn bỏ ra nhiều công sức mới đẩy lên đi đào oản đi. Cũng không biết, Thanh Đan Cốc phải chăng còn có môn nhân sống sót tại thế? Tông môn truyền thừa phải chăng có người kế thừa? Mang những này có hay không ý nghĩ? La Trần đi một chuyến phủ thành chủ, hướng Lăng Thiên thành chủ xin nghỉ. Không sao, lần trước Lăng Thiên quan đại chiến, chúng ta tổn thất nặng nề, yêu tộc bên kia đồng dạng không dễ chịu, trong thời gian ngắn sẽ không lại lên tranh chấp, nếu ngươi có việc tư, lại đi đi đầu xử lý đi. Lăng Thiên thành chủ hoàn toàn như trước đây khoan dung, còn thuận tiện hỏi hỏi La Trần thương thế như thế nào. La Trần nào có cái gì tổn thương, bất quá là dùng để xin miễn người khác mời lấy cớ thôi. Rảnh rỗi nhàn, hắn liền rời đi Lăng Thiên quan, lặng yên về tới La Thiên Tông. Trúc cơ tám tầng sao? La Trần đứng tại một chỗ u tĩnh tiểu viện bên trong, hai mắt sâu kín nhìn qua một chỗ vách núi, phảng phất xuyên thấu qua kia dày đặc vách núi nhìn thấy trong đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa chung niên nam nhân, một bộ thiếu phụ ăn mặc Mạnh Thấm Nhi cung kính đứng tại sau lưng hắn. Nghe thấy thì thào âm thanh, đánh bảo vì nàng phu quân giải thích, linh quân đã cực kỳ cố gắng, bất quá hơn 10 năm, ngay cả vượt hai cảnh, hoàn toàn chính xác, La Trần sơ về Đông Hoang thời điểm, khúc linh quân cảnh giới ước chừng tại trúc cơ 6 tầng dựa vào sau cấp độ. Bây giờ hơn 10 năm, không để ý tới bất luận cái gì tục sự, buông xuống tất cả lo lắng, chuyên tâm tu hành, rốt cục tiến vào trúc cơ hậu kỳ, lại khó khăn lắm đột phá đến trúc cơ 8 tầng. Nghe ra nữ tử trong lời nói lo lắng, La Trần cười khoát tay áo, không cần lo lắng, ta không phải là trách cứ, mà là vui mừng, hắn có thể minh bạch khổ tâm của ta, chuyên tâm tu luyện, có thể thấy được đạo tâm chưa triệt để bị long đong. Mạnh Thấm Nhi không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh lại nín thở, đáng tiếc, La Trần thở dài, cuối cùng vẫn là quá chậm a. Khúc Linh Quân cả đời này chưa nhiều ít chiến đấu, không tồn tại trên người có đại thương, cho nên có thể đạt tới trên lý luận thọ nguyên cực hạn. Nhưng một cái trúc cơ tu sĩ lại thế nào có thể sống? Cũng bất quá đồ ngốc sáu chi linh, đối phương chỉ còn lại 20-30 năm, lấy tứ linh căn chi tư, muốn tại 20-30 năm bên trong, từ trúc cơ 8 tầng tu luyện tới 9 tầng, chính là to lớn viên mãn trạng thái dưới đi xung kích kim đan kỳ. Hắn độ khó có thể nghĩ, phải biết La Trần năm đó vượt qua một bước cuối cùng, đều bỏ ra trọn vẹn 30 năm, hắn ngũ linh căn, khúc linh quân tứ linh căn, đều là giống như tàn phế đồng dạng tư chất. Mạnh Thấm Nhi cắn hàm răng nói, chậm nữa cũng là muốn liều một phen. Phu quân nói, hắn không cầu đại viên mãn chi cảnh, đến lúc đó dù là chỉ có trúc cơ 9 tầng, thọ nguyên sắp hết trước đó hắn cũng muốn nếm thử xung kích kim đan kỳ. Đạo tâm đáng khen, La Trần khen một câu, sau đó ngạo nghễ nói, bất quá, đệ tử của ta lại há có thể như kia keo kiệt. Sau đó, tại Mạnh Thấm Nhi trong vui mừng, đưa qua một cái túi đựng đồ, bên trong là ta là linh quân chuẩn bị phụ trợ tư nguyên. Có mờ mịt tông bậc ba miểu thần lá, đốt tại trong lô hấp thu, có thể bảo vệ linh đài thanh minh, tâm thần nhẹ nhõm, có băng bảo băng tầm bồ đoàn, pháp bảo cấp độ, ngồi xếp bằng trên đó, ngoại giới linh khí có băng luyện, không còn cuồng bạo như vậy, càng thích hợp hấp thu. Kia thuốc cao, là Thái Sơn tông đặc sản, lúc tu luyện nhớ kỹ để hắn trước bôi lên toàn thân. Hiệu dụng thần dị, thông u đan đối với hắn hẳn là không dùng. Nhưng ta đã luyện ra dược vương tông bậc ba linh dược an hồn tán. Ăn vào hiệu dụng càng nhiều thông u đan. Cuối cùng, những bình ngọc này bên trong, là ta luyện chế phồn tinh đan. Ẩn chứa ngũ hành linh khí, thích hợp với bất luận cái gì thuộc tính tu sĩ. Đối linh quân tới nói là vật đại bổ. Cân nhắc đến cảnh giới có kém, ta cố ý điều chỉnh dược lực, nửa tháng một viên, miệng ngậm luyện hóa, chậm chậm hấp thu chi. Mạnh Thấm Nhi nghe La Trần giới thiệu, tay đều có chút run rẩy. Cái này trọn vẹn phụ trợ tu hành tư nguyên, dù là đối với tu sĩ kim đan tới nói, đều đầy đủ chân quý, nhưng La Trần lại là hào phóng cho ra, thậm chí rất có sách trước liền chuẩn bị xong cảm giác. Trong chốc lát, nàng trong đầu óc không cầm được hiện hiện lúc trước phu quân nói với nàng những lời kia. Sư tôn luôn luôn hậu đãi hắn, quả nhiên là thật a, chỉ là kỳ quái là, đã như này là Khúc Linh Quân suy nghĩ, vì sao La Trần không sớm một chút ban thưởng những vật này đâu? Vấn đề này, nàng không dám hỏi, chỉ là đối La Trần nhẹ nhàng thi lễ, đệ tử thay thế Linh Quân, cảm tạ sư tôn đại ân đại đức. La Trần cười cười, hơi nâng hắn tay, không cần như thế, sau đó, chợt lại lấy ra một cái túi đựng đồ, người những năm này một tấc cũng không rời trông coi Linh Quân. Cũng là vất vả, nơi này có một ít ta kim đan kỳ thời điểm còn lại tư nguyên. Nếu không chê, thì lấy đi đi. Mạnh Thấm Nhi ngây dại, La Trần người thế nào? Nguyên Anh chân nhân, một đời đan tông, hắn kim đan kỳ thời điểm sử dụng tư nguyên, thả cho bất luận một vị nào tu sĩ kim đan đều là tha thiết ước mơ đồ tốt. Sao lại ghét bỏ? Quả nhiên, tại La Trần ly khai về sau, nàng thận trọng lấy ra một cái bình ngọc, chỉ một chút, con người liền sáng lên, bậc ba thượng phẩm đan dược. Cầm bình ngọc, thiếu phụ lẩm bẩm nói, sư tôn lão nhân ra người đây là yêu ai yêu cả đường đi sao? Rời Khúc Linh Quân nơi tu luyện, La Trần không có trực tiếp về núi đỉnh hành cung, mà là đi trước một chuyến hòn đá nhỏ bãi, nơi này trước kia là Tư Mã Huệ nương chỗ tu hành. Nàng đi Lăng Thiên Quan về sau, liền đem chỗ này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh khí dồi dào chi địa, tặng cho đệ tử Diêu Minh Nguyệt, dù sao cũng là La Thiên Tông trong lịch sử đời thứ hai tông chủ. La Trần trở về đương nhiên sẽ không coi nhẹ, một phen thần thức dò xét về sau, La Trần lộ ra hài lòng thần sắc. Diêu Minh Nguyệt tư chất không kém, trước kia chỉ là bị tục sự chỗ mệt mỏi, những năm này thanh nhàn sau khi xuống tới, cảnh giới ổn bên trong có tiến, khoảng cách trúc cơ kỳ đại viên mãn đã là cách xa một bước. Khoảng cách ngưng kết kim đan, chênh lệch cũng chẳng qua là mài nước công phu, cùng thuần thục nắm giữ La Thiên Tông kết đan bí pháp. Vì Trần Nguyên Thuật, hy vọng nàng hết thảy thuận lợi, La Trần vẻn vẹn chúc phúc một câu, không có như đối đãi Khúc Linh Quân như kia, lưu lại rất nhiều tài nguyên tu luyện, nên cho Diêu Minh Nguyệt, tông môn đã sớm cho. Bao quát kết đan cần thiết bậc ba ngưng dịch đan, dù sao cũng là có công chi thần, tông môn sẽ không bạc đãi, sở dĩ Khúc Linh Quân bên kia đãi ngộ khác biệt, kỳ thực là cố ý gây nên, chính mình cái này duy nhất nhập môn đệ tử, bởi vì tư chất chỗ mệt mỏi, luôn luôn đối với tu hành không nóng lòng, nhiều năm tha mài hạ, lòng cầu đạo càng là không thế nào kiên định, La Trần trước đó tận lực vắng vẻ, cũng là có ma luyện đối phương tính tình ý tứ ở bên trong. Bây giờ Khúc Linh Quân hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt ban thưởng. Có một vị Nguyên Anh chân nhân hết sức giúp đỡ, chỉ là trúc cơ tu sĩ mưu cầu kết đan, chỉ cần vận khí không phải quá kém, 8-9 phần 10 là có thể thành công. Phó Cửu Sinh cùng Sở Khôi hai vị lão nhân đi, đối La Thiên Tông xem như một lần không lớn không nhỏ đả kích. Nếu như Linh Quân cùng Minh Nguyệt có thể bổ sung, cũng có thể đề chấn 1-2 tông môn nhân tâm sĩ khí. La Trần cảm khái một phen, sau đó khoan thai lên núi, đến thanh lãnh đã lâu đỉnh núi hành cung, đối vốn là ngày ngày quét dọn trụ sở. La Trần đánh ra một cái thanh khiết thuật khiến cho rực rỡ hẳn lên. Sau đó, vỗ chỗ ngồi tay vịn, ra, phảng phất có cảm ứng, mặt đất hơi rung, chiêu đến La Thiên Tông không ít tu sĩ bộ dạng phục tùng nhìn về phía mặt đất. Lại không nhiều ít ngạc nhiên chi ý, trải qua trước đó yêu hoàng xâm nhập một trận chiến, bọn hắn cũng đều biết, nguyên lai nhà mình tông môn cũng là có hộ sơn linh thú. Mà lại cùng những tông môn khác khác biệt, nhà mình hộ sơn linh thú cực kỳ cường đại, theo tông chủ nói, thực lực hoàn toàn không thua Nguyên Anh chân nhân, loại này yếu ớt động đất. 8-9 phần 10 là vị kia, Hắc Vương, ngủ say bên trong mở ra thân thể, quen thuộc liền tốt, nhưng cùng bọn hắn nghĩ đến khác biệt, lần này lại không phải Hắc Vương xoay người, mà là tỉnh lại, một thân ảnh từ mặt đất chui ra, cung kính đối La Trần hành lễ, chủ nhân, gọi tiểu Hắc có gì phân phó, La Trần khẽ mỉm cười, trước đó ngươi nuốt xuống đồ vật, hiện tại phun ra đi, đúng, tiếng nói phủ lạc, Hắc Vương phần bụng nổi sân, không ngừng hướng lên run run, sau đó tại rầm rầm chất nhầy bên trong, từng kiện đồ vật bị mềm mại phun ra. Lọt vào trong tầm mắt, đại điện bên trong đều là chỉnh tề bài phóng, chứa các loại ngàn năm rượu ngon lão cái bình, cùng một bộ sớm không sinh tức thi thể. Chương 1117, tiên nhưỡng quẩn ngũ tảng. Cửu địch luyện khôi lỗi, lần đầu tiên, La Trần không có nhìn về phía những cái kia vò rượu, mà là đưa ánh mắt rơi vào cỗ thi thể kia bên trên. Ngực có lỗ lớn, khí tức hoàn toàn không có, trắng bệch trên mặt vẫn như cũ treo một vòng trước khi chết kinh ngạc. Chính là kim linh thi thể. Hô, đại điện bên trong, hình như có gió nhẹ từ đến. Kim linh thi thể chậm chậm tung bay mà lên, La Trần cách không hư Phật, xóa sạch chương kia chết không nhắm mắt con mắt, sau đó tại Hắc Vương không hiểu bên trong đối thi thể đánh ra từng đạo pháp quyết. Chủ nhân đây là muốn làm gì? Hắc Vương nhìn xem một màn này, không hiểu ý, Thẳng đến La Trần chợt một trận, trên thân toát ra loại nào đó làm hắn run rẩy khí tức. Hắn mới ý thức tới La Trần ý đồ, không thể nào, sau một khắc, liền gặp La Trần pháp lực ba động tiết tấu trở nên giàu có vận luật. Cả người tựa như tại cùng thiên địa hô ứng đồng dạng. Một đạo thanh bạch giao nhau ánh sáng, từ trên thân La Trần chậm rãi bay ra, thận trọng rơi vào tại kim linh trên thi thể. Bạch, cặp mắt kia, lại lần nữa mở ra. Hắc Vương toàn thân run lên, trong lòng kinh hô, chủ nhân là muốn đem hắn luyện thành khôi lỗi sao? Phù phù một tiếng, vừa vặn giống sống lại thi thể, đột nhiên rơi xuống trên mặt đất, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. La Trần nhìn xem thi thể này, hai mắt tĩnh mịch, rơi vào trầm tư bên trong. Hắc Vương thở mạnh cũng không dám, rất cung kính ghé vào một bên, thẳng đến La Trần mở miệng, hắn mới chợt tỉnh ngộ. Cái gì? La Trần không nhìn nữa cỗ thi thể kia, chỉ dưới chân kia lít nha lít nhít cái bình, nhưng thí nghiệm qua những này linh tử. Hắc Vương nhẹ gật đầu, trên cơ bản đều thí nghiệm qua, hết thảy 7 loại linh tử, ngoại trừ kia có rán chấm linh túc, cớm rượu ta không dám nếm thử bên ngoài. Còn lại 6 loại đều đối với tu hành hữu ích, không tồn tại bất luận cái gì độc tố. Chỉ một chút, La Trần liền nhìn thấy chấm linh túc, phất tay một chiêu, vò nhỏ liền rơi trong tay. Rượu này có gì chỗ khác thường, mà ngay cả ngươi cũng không dám uống. Ban sơ Hắc Vương xuất từ Hắc Lân cự mãng nhất tộc, sau bị người kích phát tiềm lực lột xác thành Hắc Lân giao, da dày thịt béo, bách độc bất xâm, những năm này tu luyện xuống tới, đối độc tố chống cự càng là vô xuất kỳ hữu. Lúc trước phái hắn thăm dò Tử Linh đảo, liền hiển lộ ra độc kháng chi cao, cho nên La Trần mới giao cho hắn cái này nhiệm vụ nhỏ, thử một chút những này linh tử có hay không kịch độc. Lại không nghĩ rằng, thật là có hắn không dám đụng vào rượu độc. Hắc Vương nhìn về phía rượu kia đàn, trong mắt mang theo một tia sợ hãi, rượu này không biết là dùng cái gì độc vật ủ chế, nghe cực hương cực dụ hoặc, nhưng đối chúng ta huyết nhục chi khu có cực mạnh tính ăn mòn. Nếu không phải chủ nhân ngươi trước đó chào hỏi, ta chỉ sợ liền uống vào. Càng về sau, vì chống cự cỗ này dụ hoặc, ta bị ép dùng dịch vị đem nó phong ấn, lúc này mới tốt lên rất nhiều. Nghe cái này miêu tả, La Trần không khỏi nhíu mày, có chút xốc lên một tia giấy dán, lập tức liền có mùi rượu thơm bay ra, làm người yết hầu run run, nhịn không được liền muốn uống. Ngay trước mặt Hắc Vương, La Trần lấy ra một giọt, nhấp cửa vào bên trong. Chủ nhân, không muốn, không quá mức dị dạng a. Rượu độc dưới bụng, đang lúc La Trần không có cảm giác gì cảm giác thời điểm, nơi bụng đột nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức cảm giác. Thần sắc hắn không thay đổi, há mồm phun một cái, suy, giọt kia chưa tiêu hóa linh tử, bị một cỗ ngọn lửa trắng bệch bao vây lấy phun ra. Ở giữa không trung liền bị cứ thế mà thiêu. La Trần nhìn chằm chằm vò rượu, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè, cái này rượu gì, thế mà ngay cả ta tứ giai trung kỳ hoang cổ thân thể đều không có chút nào sức chống cự. Hơn nữa còn vẻn vẹn một giọt, không dám lần nữa nếm thử. La Trần thận trọng đem rượu đàn đơn độc thu vào đai lưng chứa đồ bên trong. Cái đồ chơi này không thể uống, nhưng giữ lại cũng không sao, nói không chừng lúc nào liền có thể cử đi công dụng. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào còn lại 80 đàn linh tử bên trên. Cam Lễ, Quỳnh Ngọc Dịch, Diên Thọ Tuyền, Kim Phong Ngọc Lộ, Đồ Mi Hoa Khai, năm miếu tiên nhưỡng, hết thảy 6 loại linh tử, đều là Điệt Vân Tông vô số năm qua cất vào hầm. Tại Hắc Vương giải thích xuống, mỗi loại linh tử đại khái công dụng, cũng bị La Trần từng cái biết. Cam Lễ là rượu đắng, cửa vào tức khổ, uống một ngụm quả thực so tiểu Hắc đời này nếm qua khổ còn muốn khổ. Nhưng vào cổ họng về sau, liền có lượng lớn về cam sinh ra, lượn lờ mấy ngày không dứt, là tất cả linh tử bên trong nhất làm cho người nhớ mãi không quên tồn tại. Người đời này cực kỳ khổ sao? Ây, tiếp tục, được rồi, Quỳnh Ngọc Dịch âm khí cực nặng, không quá thích hợp chúng ta giống được, nên là chuyên vì nữ tử ủ chế rượu ngon, cụ thể hiệu dụng như thế nào? Chủ nhân ngươi đến mặt khác tìm nữ tu thí nghiệm, Thiên Tuyền cũng không tệ, Diên Thọ Tuyền tên như ý nghĩa hẳn là có duyên thọ hiệu quả, nhưng cụ thể có thể duyên thọ mấy năm, tiểu Hắc cũng không quá mức trải nghiệm. La Trần ánh mắt rơi vào cái kia chỉ có một vò duyên thọ tuyền bên trên. Ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, nếu quả thật có duyên thọ hiệu quả, có thể cho trong tông có công lại đại nạn sắp tới hạng người. Thí dụ như Khúc Linh Quân, nhưng dưới mắt vẫn là đừng tiễn đi, không có áp lực, tiểu tử kia sợ là liền không thể bảo trì tiến bộ dũng mãnh trái tim. Làm bất cứ tình huống nào đi, Kim Phong Ngọc Lộ đối chủ nhân hẳn là rất hữu dụng. Rượu này ẩn chứa kinh khủng linh khí, uống trên một ngụm có thể trong nháy mắt khôi phục lượng lớn pháp lực. La Trần ánh mắt sáng lên, lấy tay đưa tới một vò, tỉ mỉ phẩm vị một ngụm nhỏ, quả nhiên, bên trong quả thật ẩn chứa lượng lớn tinh thuần vô cùng linh khí, mà lại ngũ hành gồm nhiều mặt, cùng kia cái gọi là nguyên khí, đều cực kỳ tiếp cận, hết lần này tới lần khác rượu này trải qua ngàn năm cất vào hầm. Càng thêm thuần hậu, linh khí 10 phần, chỉ một ngụm nhỏ, cơ hồ liền là hắn cung cấp ngàn một hai pháp lực. Vậy nếu là một miệng lớn đâu? Nguyên một đàn đâu, mà dạng này Kim Phong Ngọc Lộ, chừng 10 đàn nhiều, nói cách khác, chỉ cần La Trần không phải một hơi tiêu hao hết tất cả pháp lực. Dựa vào những rượu này, hắn cơ hồ có thể tại thời gian nhất định bên trong có được vô cùng vô tận pháp lực. Quả nhiên là Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số a. Năm miếu tiên nhưỡng tác dụng, cái này cũng không cần giới thiệu, ta biết, La Trần coi trọng nhất chính là bên trong này số lượng nhiều nhất năm miếu tiên nhưỡng. Rượu này lúc trước hắn uống qua, 100 năm, đối với trong cơ thể ngũ tạng có không sai ẩn dưỡng hiệu quả, mà ngàn năm cất vào hầm, hiệu quả sẽ chỉ càng tốt hơn. Mượn nhờ nhóm này năm miếu tiên nhưỡng, có lẽ có thể để cho hắn đình trệ nhiều năm luyện thể cảnh giới, có chỗ tăng lên. Cái này đồ mi hoa khai, ngươi vì sao không giới thiệu? La Trần chợt mà hỏi. Hắc Vương trên mặt lộ ra ngượng ngùng thần sắc, hắn nhăn nhó nói, rượu này cực kỳ bỉ ổi, có độc, cũng không phải độc, liền là cái kia, dù sao uống về sau liền rất muốn chuyện kia. La Trần ngẩn người, nhìn xem phổ thông vô cùng, thường thường không có gì lạ một cái vỏ rượu, chậm rãi phản ứng lại, ý của ngươi là nói, cái này một vỏ là trợ hứng sử dụng. Hắc Vương liên tục gật đầu, có trời mới biết hắn gần nhất dưới đất liên tiếp xoay người, cũng là bởi vì uống một chút rượu này, để hắn sao động không chịu nổi, La Thiên Tông tu sĩ còn tưởng là hắn là đi ngủ xoay người đâu. La Trần giờ khóc giờ cười, nhưng chợt liền phản ứng lại, có thể làm cho bậc bốn hoang thú đều sinh ra dục vọng đồ mi hoa khai, tuyệt không phải phàm tử, hắn liền là luyện chế chúng rượu hoàn lập nghiệp, biết rõ loại này linh vật chỗ kỳ diệu, cái này Điệt Vân Tông từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cũng coi như nội tình thâm hậu, cất rượu một đạo trên có thể xưng đăng phong tạo cực, khó trách có thể được Minh Uyên phái coi trọng. Thì thào bên trong, La Trần tỉ mỉ đem mấy loại rượu phân loại cất kỹ, nguy hiểm nhất chấm linh túc cùng trọng yếu nhất diên thọ tuyền, thả ở cùng nhau, không đến thời khắc mấu chốt không được vận dụng, thỏa mãn ăn uống chi dục tam lễ. Đối nữ tu có lẽ có dùng quỳnh ngọc dịch, cùng trợ hứng sử dụng đồ mi hoa khai, thả đến cùng một chỗ, những này linh tử đối với hắn mà nói, không có gì tác dụng lớn, coi như đồ cất giữ. Về phần kim phong ngọc lộ cùng năm miếu tiên nhưỡng, La Trần liền phải đặt ở dễ dàng nhất tu lấy địa phương. Ngươi đi xuống trước đi. La Trần phất phất tay, Hắc Vương nhu thuận biến mất không thấy gì nữa. Đợi hắn đi rồi, La Trần lấy ra một vò năm miếu tiên nhưỡng, không chút do dự, uống vào một miệng lớn, sau đó vận chuyển, vạn đạo hợp lưu, đem luyện hóa sau tử lực, dẫn hướng tâm can tỳ phổi thận ngũ tạng chỗ, hơi say rượu cảm giác, như có như không, ngũ tạng lan lộn, liệt hỏa nấu dầu, chỉ một sát, La Trần liền cảm giác trong cơ thể rời sông lấp biển. Phảng phất ngũ tạng có linh trí đồng dạng, muốn từ trong cơ thể hắn chạy đến, thất sách, uống nhiều. La Trần thầm nghĩ không ổn, hắn dùng trước uống trăm năm năm miếu tiên nhưỡng kinh nghiệm đi uống cái này ngàn năm cất vào hầm. Lại là vô ý thức không để ý đến trong đó trên bản chất khác biệt. Có lẽ nói không phải xem nhẹ, mà là đối với tự thân thể phách cường đại có đầy đủ tự tin. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này ngàn năm cấp bậc năm miếu tiên nhưỡng ẩn chứa bành trướng khí huyết. Sẽ kinh khủng như vậy, cũng không biết Điệt Vân Tông đến cùng là dùng biện pháp gì ủ chế những này linh tử. Nếu có thời cơ, thu thập một chút đơn thuốc cũng không tệ, liền là đáng tiếc Sở Khôi đi. Hắn rất là ưa thích cái này trong chén đồ vật, La Trần rượu ngon không thích rượu, hắn lúc còn trẻ liền uống qua không ít rượu ngon, nguyên lão đầu hoàng lê rượu, cổ nguyên dãy núi hầu nhi tử, Thái Bạch phường thành phố Thái Bạch tử, chính là đến Bắc Hải một chút đặc sản rượu nhạt, uống nhiều quá, dù là sẽ không nhưỡng, cũng có thể phẩm, chỉ một ngụm, hắn liền ý thức đến ngàn năm năm miếu tiên nhưỡng không tầm thường chỗ. Nhưng cái này đau đớn trình độ, còn tại hắn trong giới hạn nhẫn nại, bởi vậy mới có rảnh nhàn mơ màng liên miên. Kiềm chế tâm thần, La Trần bắt đầu chuyên tâm luyện hóa tiên nhưỡng. Ba ngày sau, La Trần chậm rãi mở mắt, lăn lộn ngũ tạng đã bình phục, mà mang tới là hoàn toàn mới cảm thụ. Hô hấp ở giữa, đại khí phun ra nuốt vào, khí huyết lưu chuyển, trái tim phanh phanh nhảy lên, tràn ngập sức sống. La Trần vô ý thức vuốt ve bụng, ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ chi ý. Hắn cái này một thân thể phách vô cùng cường đại, đi trước chính thống luyện thể chi pháp, sau mượn loại yêu luyện thể thuật vượt qua bậc ba. Về sau càng là dựa vào khôi lỗi chuyên dụng hắc hoàng cao trèo đến đỉnh phong. Nhưng những năm này, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, cho tới giờ khắc này, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hết thảy đều bên ngoài, không ở bên trong, sự cường đại của ta, bắt nguồn từ xét đánh hỏa luyện, là lấy chí cương chí dương, lớn ở bên ngoài thân, không bằng ta người, đụng một cái tức nát, nhưng nếu là gặp gỡ chân chính cường hãn luyện thể hạng người, dù là ta tứ chi bên ngoài thân có thể chống đỡ được, nhưng ngũ tạng lục phủ vẫn như cũ yếu ớt vô cùng. Lợi hại luyện thể sĩ, nắm giữ sát phạt chi thuật, cũng không phải đơn giản bên ngoài công kích, tựa như Vương Uyên, rất sớm trước đó liền tự chế một môn hóa huyết ma trì, có thể đem kinh khí đánh vào địch nhân trong cơ thể. Sau đó trong nháy mắt dẫn bảo, đây vẫn chỉ là trực quan nhất ví dụ, cái gì cách sơn đả nghiêu, phá vỡ tâm phá phổi các loại thủ đoạn, càng là đếm không hết, cho nên luyện thể sĩ đang đánh tốt cơ sở về sau. Liền không lại truy cầu một vị kiên cường, mà là chuyển tu nội công, hỏa lò, không tì vết hai cảnh, chính là như thế. La Trần không rõ khí huyết chi biến, trong cơ thể nguyên lực ra ngoài nhục thân bản nguyên, cũng không giống kinh khí, cương khí như kia biến hóa đa đoan, cho nên bên trong thân thể của hắn tại, kém xa bị hắc hoàng cao rèn luyện trên trăm năm bên ngoài mạnh mẽ như vậy. Cứng quá dễ gãy, qua nhu thì mị, cương nhu cùng tồn tại, mới thành sự chỗ này. Nếu như có thể mượn nhờ năm miếu tiên nhưỡng, đem ta nội tạng cấp dưỡng bắt đầu, ngược lại là có thể đền bù phương diện này thiếu hụt. Nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, La Trần mang trong lòng lớn sướng, cân nhắc đến ngàn năm năm miếu tiên nhưỡng tử lực quá mức. Hắn lấy sạch sẽ tử kim hồ lô, hướng bên trong rót một vò, sau đó treo ở bên hông, cứ như vậy, liền có thể tùy thời uống, mà lại cũng không trở thành một hơi uống quá nhiều, dẫn đến trong cơ thể kịch liệt đau nhức, tiến hành theo chất lượng, một chút xíu ẩn dưỡng ngũ tạng, cuối cùng cũng có đại thành ngày. Làm xong đây hết thảy về sau, La Trần cũng không tiếp tục tu luyện, mà là đem lực chú ý đặt cỗ thi thể kia bên trên, một vị nguyên anh chân nhân di hài, dù là tử phủ bị phá, nguyên anh không còn, vẫn như trước là nguyên anh thân thể. Như thế vật liệu, lãng phí vậy thì thật là đáng tiếc. Đối với cường giả tôn trọng, La Trần một mực có, nhưng Kim Linh không chỉ là cường giả, đồng dạng còn là hắn cừu nhân, vậy liền muốn vật tận kỳ dụng, vừa vặn, những năm này nghiên cứu khôi lỗi thuật, cũng nên phó chư vu thực tiễn, liền lấy ngươi luyện tập đi. La Trần đích thì thầm một tiếng, sau đó vỗ đỉnh đầu, một đạo u quang từ từ bay ra, đúng là hắn thứ ba hồn. Những năm này, một mực tại nghiên cứu khôi lỗi chi đạo, ý đồ nắm giữ cỗ kia có thể so với nguyên anh hậu kỳ bạch hổ khôi lỗi. Giống như nay khôi lỗi tạo nghệ mà nói, nghĩ luyện hóa bạch hổ khôi lỗi, còn chưa đủ tư cách, có thể chế tác bình thường khôi lỗi. La Trần tự tin đã có mấy phần hỏa hầu, về phần làm sao bào chế kim linh thi thể, La Trần đã có phương án suy tính. Khôi lỗi chủng loại có rất nhiều, hữu hình hình dáng phân chia, có chất liệu phân chia, có ký linh phân chia, cũng có điều khiển thủ đoạn phân chia. Tổng thể mà nói, có thể đại khái chia làm hai loại, theo thứ tự là cơ quan khôi lỗi cùng huyết nhục khôi lỗi. Cơ quan khôi lỗi lấy các loại tài liệu quý giá, vật liệu gỗ, quặng mỏ chế tác mà thành, đây cũng là tương đối khó khăn một loại, cực kỳ tinh tế khôi lỗi sư trình độ. Huyết nhục khôi lỗi liền tương đối đơn giản, nhưng cũng tương đối làm người kiêng kỵ, chỉ cần có thích hợp nguyên vật liệu, liền có thể vào tay luyện chế. Về phần nguyên vật liệu là cái gì, kia từ không cần nhiều lời, dưới mắt không phải liền là sao? Năm đó Lạc Vân Tông vị kia lấy trúc cơ chi cảnh chết rồi vinh hưởng trưởng lão danh dự thiên tinh tử, liền từng đem mễ thuốc hoa di thể luyện chế làm huyết nhục khôi lỗi. Ta còn một lần mắng hắn tàn nhẫn, bây giờ ta lại là cũng đi lên con đường này, ngược lại là boomerang đánh tới trên người mình. Trong lời nói có mấy phần hổ thẹn, nhưng trên mặt không có chút nào ba động. La Trần đầu ngón tay một điểm, một sợi ngọn lửa trắng bệch từ hắn đầu ngón tay chợt mà bay ra, đem kim linh thi thể đều bao phủ. Tại ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy bên trong, mùi xú khí vị lập tức truyền khắp đại sảnh. Bên cạnh thứ ba hồn cũng không nhàn rỗi, bắt đầu từ chuyên môn trang tài liệu tích lôi trong nhẫn tìm kiếm tương ứng phụ tài. Cho dù là huyết nhục khôi lỗi, cũng là muốn có phụ tài. Hai bút cùng vẽ, thời gian nhanh chóng trôi qua, bỏ ra trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, La Trần mới đưa cỗ này nguyên anh thi thể rèn luyện hoàn toàn. Lúc này kim linh thi thể rút lại gần như 7 thành, khô quắt đến phảng phất ra người đồng dạng, La Trần lại rất hài lòng kết quả này. Sau đó liền là bổ sung tài liệu, La Trần tâm niệm vừa động, lấy ra Hỗn Nguyên đỉnh, đem chuẩn bị xong các loại quặng mỏ đầu nhập trong đó. Khô Vinh chân hỏa theo tiếng mà động, khi triệt để tinh luyện ra một chậu kim thạch chất lỏng về sau, La Trần động tác ngừng lại, hắn không có trực tiếp bổ sung vật liệu, mà là ánh mắt rơi vào kim linh thi thể ngực cái hang lớn kia bên trên. Do dự nửa ngày, La Trần hung ác hạ tâm, gỡ giáp, huyền trần giáp chóc ra, lộ ra cường tráng nửa người trên, La Trần tay phải khẽ động, nguyên đồ kiếm nổi lên, đối ngực chậm rãi cắt lấy, có máu tươi chảy xuôi, nguyên đồ kiếm đúng là run rẩy lên, phát ra từng tiếng chiến minh. Người tại vui vẻ cái gì? Yên tĩnh, La Trần khẽ quát một tiếng, nguyên đồ kiếm không cam lòng ai oán một chút, lại cũng chỉ có thể đàng hoàng bị La Trần thúc đẩy. Nhìn xem một màn này, La Trần nhẹ nhàng thở ra, nguyên đồ kiếm linh tại hắn tập luyện kiếm đạo, cùng no bụng ấn yêu huyết về sau, đã càng ngày càng tán thành hắn, đây là chuyện tốt, nhưng kiếm linh muốn uống hắn máu, cũng là không còn che giấu sự thật, La Trần cũng sẽ không tùy theo đối phương đến, hắn tình nguyện cầm yêu hoàng chi huyết đi chăn nuôi kiếm linh, cũng không muốn lấy thân tự kiếm, như thế sẽ chỉ cổ vũ kiếm linh ma tính, không phân rõ ai là chủ ai là bộc. Trấn áp kiếm linh về sau, La Trần cố nén tự mình hại mình khó chịu, một chút xíu từ cứng rắn vô cùng lồng ngực chỗ khuét hạ một khối lớn huyết nhục, kêu lên một tiếng đau đớn. La Trần lúc này đem khối này lồng ngực thịt ném đến kim linh trên thi thể, mà ở trên người hắn lượng lớn nguyên huyết hội tụ, huyết nhục như có linh tính đồng dạng bắt đầu diễn sinh, chính là gãy chi nối lại hoang cổ nhục thân thiên phú. Dù so ra kém Hắc Vương bất diệt chi thể, nhưng cũng có chút hữu dụng. La Trần trước mặc kệ thân thể khó chịu, mà là thận trọng đem lồng ngực thịt bao trùm tại kim linh di thể trên cái hang lớn kia bên trong. Chờ triệt để khảm hợp về sau, lại đem trước đó chuẩn bị xong tất cả kim thạch chất lỏng đầu nhập trong đó. Không chỉ có như thế, càng là pháp lực khu xử từng đạo kim sắc sợi tơ, giống như côn trùng đồng dạng chui vào thi thể kinh mạch trong mạch máu. Làm hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Khô Vinh thần hỏa lại xuất hiện, đem toàn bộ kim linh thi thể bao vây lại, bắt đầu cùng một chỗ rèn luyện. Thậm chí, tại trong quá trình này, La Trần thỉnh thoảng sẽ dùng lĩnh ngộ được khô vinh chân ý. Một chút xíu kích phát thi thể này trên từ hắn huyết nhục mang đến sinh cơ. Để hắn càng thêm linh động, mà thứ ba hồn, liền ngồi ở bên cạnh, yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Dòng dã một tháng thời gian khoan thai mà qua, La Thiên đại điện bên trong, truyền đến quát khẽ một tiếng, một cỗ hùng hồn khí thế, thốt nhiên bộc phát ra, nhưng một lát sau, khí thế kia lại trong nháy mắt tiêu trừ vô tung. Trong điện, La Trần nhìn xem luyện chế hoàn thành khôi lỗi, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, đi vào đi, thứ ba hoàn không chút do dự, trực tiếp chui vào khôi lỗi bên trong, càng là lấy ra một khối kim thuộc tính cực phẩm linh thạch khảm nạm tại chỗ ngực. Còn chưa đủ, giờ phút này khôi lỗi còn không kịp kim linh đỉnh phong thời điểm một nửa thực lực. La Trần quan sát một lát, biết khuyết điểm ở đâu, không nguyên anh, liền không thể cấu kết thiên địa, điều khiển rời rạc linh khí, không cách nào bảo, liền thiếu đấu chiến chi lực, nhưng những khuyết điểm này, cũng có thể bù đắp. La Trần giơ tay lên, hai cây kim sắc lông vũ, rơi vào khôi lỗi trên tay, khôi lỗi đắc thủ, không có chút nào trì trệ vung bắt đầu chuyển động, đại điện bên trong nhất thời kinh khủng sắc bén chi ý. Vốn là kim linh bản mệnh pháp bảo, chỉ cần tiêu trừ thần hồn ấn ký, liền không tồn tại bất kỳ trở ngại nào. Không chỉ có như thế, La Trần vỗ tay vịn, ra, Hắc Vương xuất hiện lần nữa, u oán nhìn xem La Trần, hắn vừa mới ngủ a, lại bị đánh thức, lại dẫn hắn đi Bách Lý Thanh Xuyên linh khí thịnh nhất chi địa ẩn dưỡng. Hắc Vương nhìn một chút khôi lỗi, đành phải nuốt ngụm nước bọt, mình trước đó suy đoán, quả nhiên thành sự thật, chủ nhân thật đem ra hỏa này đã luyện thành khôi lỗi. Hắn vội vàng nói, Phong Hoa cung bị phá, nhốt linh mạch trận pháp có sơ hở, ta thu nạp không ít linh khí tới, cái này Đại Thanh Sơn dưới đáy đã ngưng luyện một cái tiểu nhân bậc 4 linh huyệt, thích hợp nhất chủ nhân khôi lỗi quẩn dưỡng bất quá. La Trần sững sờ, còn có cái này niềm vui ngoài ý muốn. Chương 1118, Đan Tông khởi động lại Thọ Dương luận đạo. Đại Thanh Sơn địa mạch chỗ sâu, La Trần đứng tại một cái địa động bên trong, trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui mừng, Hắc Vương không có lừa hắn, nơi này xác thực ra đời một cái linh huyệt. Nhắc tới cũng xảo, Phong Hoa cung bị phá, nhốt linh mạch pháp trận có lỗ hổng, dù không đến mức linh khí tiêu tán, nhưng quả thật thiếu đi ước thúc chi lực. Cộng thêm Hắc Vương nạp linh thiên phú, tại đây chỗ địa mạch tiết điểm bên trên, cứ thế mà cho hội tụ một cái bậc 4 linh huyệt. Nếu như tiếp xuống quẩn dưỡng thật tốt, dựa vào tương quan tụ linh pháp trận, không chừng trên dưới 100 năm về sau, Bách Lý Thanh Xuyên liền sẽ cứ thế mà diễn hóa ra một đầu bậc 4 linh mạch đến. Nếu là đổi lại trước kia, La Trần tất nhiên cuồng hỉ vô cùng, nhưng dưới mắt, cũng vẻn vẹn cao hứng một cái chớp mắt, Bách Lý Thanh Xuyên cuối cùng quá nhỏ, chớ nói khai tông lập phái, chỉ là ủng hộ ta một người tu hành liền thật to không đủ. Cho dù thêm ra một cái bậc 4 linh huyệt, cũng là như thế, La Trần nụ cười trên mặt dần dần thu lại, nhìn thoáng qua đứng ở phía sau khôi lỗi, đã hoàn toàn bao phủ tại màu đen áo choàng bên dưới. Kim Linh, La Trần lắc đầu, danh tự này kêu cách ứng, về sau xưng ngươi Kim Tam đi, nghĩ kỹ xưng hô, tâm niệm vừa động, Kim Tam liền nhảy vào linh huyệt bên trong, khoanh chân ngồi xuống, lượng lớn linh khí nhận hấp dẫn, bắt đầu hướng hắn thân thể hội tụ mà đi, khôi lỗi muốn luyện, càng phải nuôi, lúc trước mễ thuốc hoa nhục thân chế tác mà thành khôi lỗi. Chính là như thế, bị thiên tinh tử tìm cái linh mạch cấp 2, quẩn dưỡng nhiều năm, về sau mới có tiểu bối đến đây tu lấy, La Trần cỗ này khôi lỗi nội tình càng đầy, sử dụng vật liệu chân quý hơn, nhất là La Trần còn hướng bên trong dung nhập huyết nhục của mình. Kết hợp Lạc Vân Tông cùng thượng cổ khôi lỗi chi đạo tự tay luyện chế mà đến. Cần có quẩn dưỡng điều kiện, càng thêm hà khắc, bậc 4 linh huyệt, tới vừa đúng, lại thật tốt quẩn dưỡng, thuận tiện làm sâu sắc đối khôi lỗi chi đạo lý giải đi. La Trần phân phó một câu, liền đi ra ngoài, sau đó hắn đến về Lăng Thiên Quan, hưu, một đạo phi toa, phá vỡ mây mù, phi nhanh phi hành, bạch bào đạo nhân đặt mình vào trong đó, đối một cái trôi nổi giữa không trung chiếc nhẫn không ngừng đánh ra đạo đạo pháp quyết. Bỗng nhiên, hắn một tay bôi qua, chiếc nhẫn trong nháy mắt kim quang đại phóng, sau đó tiêu trừ vô tung, rốt cục mở ra, chiếc nhẫn này, chính là kim linh chữ vật giới chỉ. Nếu là đặt ở trước kia, La Trần cởi ra cùng cấp tu sĩ chữ vật giới chỉ cần tốn hao ngắn thì nửa năm. Lâu là mấy năm, nhưng theo hắn trận đạo tạo nghệ tấn thăng bậc 4, cộng thêm thần hồn nội tình càng ngày càng cường đại, cởi ra còn sót lại cấm chế đã có chút dễ dàng. Lần này, chỉ tốn nguyệt tuần thời gian, liền nước chảy thành sông mở ra kim linh lưu lại cấm chế. Tâm niệm vừa động, thần thức dò vào trong đó, hồi lâu, La Trần mới chậm rãi tu hồi thần thức, trên tay thì là nhiều mấy quyển sổ, đoạt mệnh tam kim linh, ngũ hành thần đan, kim độn thuật, kim linh di sản, so tưởng tượng bên trong muốn, keo kiệt, rất nhiều, mặc kệ là linh thạch vẫn là đan dược, đều lác đác không có mấy, cái này kỳ thật cũng cực kỳ phù hợp mấy trăm năm chiến đấu xuống tới đại bộ phận tu sĩ hiện trạng. Có thể trực tiếp lợi dụng tu hành tư nguyên càng ngày càng ít. Hắn cất giữ nhiều nhất, ngược lại là đủ loại khoáng thạch, đó cũng là giá trị lớn nhất một nhóm di sản, La Trần về sau nếu như còn muốn luyện chế pháp bảo gì. Đám kia khoáng thạch liền có đất dụng võ, mà hiện nay, hắn tương đối cảm thấy hứng thú liền là những này xuất từ ngũ hành thần tông công pháp điển tịch. Sao còn có đan phương? La Trần cầm lên ngũ hành thần đan đan phương lật xem. Cái này đại danh đỉnh đỉnh đan dược, La Trần nên cũng biết, tại hắn kết đan thời điểm Kim Bất Khuyết liền đưa tới qua một viên. Hắn dùng qua, đồng dạng là nịnh nọt ngũ hành cân đối lý niệm luyện chế mà đến. Ngũ hành thần đan xa so với phồn tinh đan tốt hơn rất rất nhiều. Nhưng theo kiến thức tăng trưởng, La Trần dù vẫn như cũ khen ngợi ngũ hành đan, nhưng cũng cảm thấy sâu chi, thần đan, có chút chỉ có hư danh, nhưng giờ phút này La Trần đọc qua đan phương về sau. Trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc chi ý, đúng là tàn phương, hắn vạn vạn không nghĩ tới, thần tông nổi danh nhất ngũ hành thần đan, thế mà vẻn vẹn chỉ là tàn phương suy luận ra, phần này rõ ràng là ghi chép đan phương, phía trên ghi chép đại khái tình huống, hoàn chỉnh ngũ hành thần đan luyện chế ra đến, đem tại bậc 5 cấp độ, không phụ thần đan chi danh. Ngũ hành thần tông sở dĩ không có cách nào đem nó luyện ra, thật sự là tương quan nội dung thiếu đến rất rất nhiều. Chỉ có tương quan dược lý, một chút vật liệu danh tự, thật muốn dựa theo độ hoàn hảo phân chia, đoán chừng chỉ có 1-2 phần 10, sau kia thể hồ đan đan mới còn muốn không trọn vẹn. Cái này thiếu đến cũng quá là nhiều đi, cho dù là ta, cũng vô pháp đem nó bổ sung hoàn chỉnh, chỉ hơi cưỡi ngựa xem hoa quét một lần, La Trần liền bỏ đi bổ toàn đan định pháp, kém quá nhiều tài liệu cụ thể tên, hắn nhiều lắm là dựa theo dược lý dựng ra dàn khung đến. Nhưng cụ thể dược tính đi hướng hoàn toàn không cách nào khống chế. Chỉ sợ quăng vào đi đếm trăm năm thời gian, cũng chưa chắc có thể có kết quả. Thu hồi ngũ hành thần đan đan phương, La Trần ánh mắt đảo qua mặt khác mấy quyển sổ, một chút không trọng yếu, trực tiếp lướt qua, về sau có thể coi như La Thiên Tông cấp thấp truyền thừa. Cuối cùng, lực chú ý rơi vào kia hai quyển cấp bậc cao nhất trên điển tịch. Đoạt mệnh tam kim linh, cho là kim linh chủ tu công pháp, cũng là đạo hiệu tồn tại, đại khái đọc qua về sau. La Trần minh bạch đây là một bộ phi thường hoàn chỉnh bậc 4 kim hệ công pháp. Không chỉ có ghi chép tương ứng phương pháp tu hành, còn bổ sung 3 môn bậc 4 kim hệ pháp thuật cùng bản mệnh kim linh phương pháp luyện chế. Lấy cẩm chỉ linh, vừa lấy lượng lớn canh kim, nếu có cửu dương canh kim, tốt nhất, cẩm chỉ linh. La Trần con mắt có chút nheo lại, yêu thú này hắn ngược lại là biết, trước đó gặp cẩm tú tiên, trong truyền thuyết bản thể liền là một con cẩm chỉ, loại này yêu thú, ngoại trừ dung mạo xinh đẹp, lông vũ hoa lệ bên ngoài, các phương diện đều thường thường không có gì lạ. Cẩm tú tiên có thể lấy cẩm chỉ chi thân thành tựu đại yêu hoàng chi cảnh, quả thực không dễ, lại không nghĩ rằng bọn chúng trên người lông vũ tại đặc thù luyện chế về sau, sát phạt chi uy cư nhiên như thế cường đại. Canh kim, La Trần nhớ tới trên người hắn nhưng còn có một khối cực phẩm cửu dương canh kim một mực để đó không dùng, nếu như dùng ta khối kia cửu dương canh kim tăng thêm cẩm tú tiên lông vũ đến luyện chế đoạt mệnh kim linh, chỉ sợ uy năng càng thêm lợi hại đi. La Trần cười cười, buông xuống quyển công pháp này, nhưng chợt lại cầm lên quan sát một lát, ngũ hành thần tông, tên như ý nghĩa liền là đi ngũ hành chi đạo tông môn. Đỉnh phong thời điểm trong tông không chỉ có thái thượng trưởng lão thần nguyên chân nhân, còn có ngũ phong trưởng lão, có thể nói đông hoang tân tấn nguyên anh thượng tông bên trong lợi hại nhất tồn tại. Dù là khách quan đông dương tông, thiên đô tông, đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. La Trần chưa thấy qua thần hỏa chân nhân, lẫm mộc chân nhân công pháp tu hành, nhưng từ kim linh công pháp đến xem. Rõ ràng liền là đi cực đoan đơn nhất thuộc tính, kể từ đó, không chỉ tu đi tốc độ cực nhanh, chiến lực cũng là không kém, giống hắn La Trần, cũng là về sau hiểu rõ đạo lý này, đem tất cả tinh lực đặt ở hỏa hệ bên trên, kia vấn đề tới, ngũ hành kiêm tu thần nguyên lão tặc, rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn dù thua ở thanh xương thủ hạ, nhưng cũng là lúc trước 3 tên đại tu sĩ bên trong duy nhất từ Thương Ngô Sơn sống sót người sống. Sót, mà loại tồn tại này, vẻn vẹn bởi vì chính mình liên thủ với cửu linh nguyên quân, cũng không dám trên đại thanh sơn sao? Cầm sách, La Trần con mắt có chút nheo lại, nhìn đến hắn tại Thương Ngô Sơn chịu thương thế, sao ta tưởng tượng bên trong còn nặng hơn a? Thì thào một tiếng, La Trần tiện tay cầm lên còn lại quyển kia, Kim Độn Thuật, vừa về Lăng Thiên Quan, La Trần liền cảm thấy bầu không khí chỗ dị thường, thành nội nguyên anh tu sĩ, không giống bình thường rảnh rỗi như vậy tán, mà là có chút sinh động tại các nơi dò xét, phảng phất tại phòng bị cái gì. La Trần trước tiên, lại tìm cách gần nhất Lâm Thanh Huyền, hỏi thăm tương quan tình huống, phát sinh chuyện gì rồi? Lâm Thanh Huyền lắc đầu, không biết, chỉ là nửa tháng trước, Minh Uyên phái bên kia lôi đạo tử đến, về sau, Lăng Thiên thành chủ liền để chúng ta cẩn thận đề phòng. Tuần sát các nơi, vừa nghe thấy, lôi đạo tử, ba chữ, La Trần không khỏi hơi biến sắc mặt, hắn tại sao trở lại, mà lại vừa về đến, liền là này tấm diễn xuất, hẳn là thật đem kia cao trành bắt được. Nếu như là thật, vì cái gì không đem người mang về Minh Uyên phái, hay là trực tiếp giết, đưa đến Lăng Thiên quan tính là gì ý tứ, vô số nghi hoặc, tự nhiên sinh ra. Lâm Thanh Huyền không rõ hắn vì sao như này thất sắc, mà là hỏi tới một chuyện khác, Lý Các chủ chết rồi, kia Ngọc Hoàng Thanh đồng dịch, La Trần lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười nói, lúc trước giao dịch là ta cùng hắn chủ đạo, nhưng ngươi cũng tham dự ở bên trong, bây giờ hắn chết, ngươi cần phải tiếp tục giao dịch, Lâm Thanh Huyền không khỏi sắc mặt vui mừng. Đan Tông còn nguyện ý tiếp tục giao dịch sao? La Trần khống chế tốt cảm xúc, trở nên bình tĩnh trở lại. Người ta cũng coi như có giao tình. Đan Phương cũng là xuất từ Ngọc Đỉnh Kiếm Tông. Nếu như ngươi muốn tiếp tục, bản tông từ sẽ không cự tuyệt. Chỉ bất quá, đã từng từ Vạn Kiếm Các phụ trách cung cấp dược liệu, liền phải ngươi đến phụ trách. Cái này không là vấn đề. Lâm Thanh Huyền không chút do dự đáp. La Trần nhẹ gật đầu. Về phần phân phối phương án, xét thấy Lý Các Chủ bất hạnh vẫn lạc, cũng phải một lần nữa phân chia một hai. Lâm Thanh Huyền đồng dạng gật đầu. Lâm Mỗ cũng không phải là không biết tiến thối, cứ dựa theo ngươi ban sơ nói chia đôi đến như thế nào. Lúc trước giao dịch chi tiết, ngay từ đầu La Trần nói lên là chia 5 năm, hắn một người độc chiếm một nửa, về sau La Trần nhượng bộ, đổi thành 4-6, hắn 4, Vạn Kiếm Các cùng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông chiếm 6 thành, còn Vạn Kiếm Các cùng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông làm sao chia? Liền là bọn hắn chính mình sự tình, bây giờ Lâm Thanh Huyền tự giác song phương thực lực không ngang nhau, cho nên trực tiếp nới lỏng miệng, nhưng mà, 8-2 phần, ta 8, ngươi 2, La Trần thản nhiên nói. Lâm Thanh Huyền con ngươi co rụt lại, có chút không thể tin. Ngươi đồng ý, vậy liền tiếp tục hợp tác, nếu như không nguyện ý, bản tông cũng không để ý tốn thêm chút thời gian phái người đi thu thập những cái kia tài liệu cấp thấp, nhàn nhạt lời nói hạ, là không có chút nào che giấu cường thế tư thái. Lâm Thanh Huyền vô ý thức nắm chặt nắm đấm, móng tay gần như sắp muốn đâm vào huyết nhục bên trong. Nhưng rất nhanh, hắn liền chán nản buông lỏng tay ra, thậm chí trên mặt còn gạt ra nụ cười. Liền 8-2 đi, La Trần khẽ cười một tiếng, ngược lại là cầm được thì cũng buông được. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Bản tông luyện đan thuật ngày càng tăng trưởng, luyện được Ngọc Hoàng Thanh Đồng Dịch sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Lâm Thanh Huyền miễn cưỡng cười cười, bản tông dự định bớt thời gian tại Thọ Dương Sơn mời đồng đạo tụ họp một chút. Lâm đạo hữu đến lúc đó có thể tới cổ động một chút. La Trần lưu lại một câu như vậy về sau, liền nhẹ lướt đi, chỉ để lại Lâm Thanh Huyền dừng ở tại chỗ, nụ cười miễn cưỡng tán đi, một mặt chán nản, hắn cùng La Trần chênh lệch càng lúc càng lớn, không chỉ có là trên thực lực, còn có địa vị, nhất là không có Lý Các Chủ. Hắn liền tại La Trần trước mặt cò kè mặc cả tư cách cũng bị mất. Nhưng Ngọc Hoàng Thanh Đồng Dịch hắn không thể từ bỏ. Tại thể nghiệm kia linh dịch hiệu quả về sau, hắn biết đây là trong thời gian ngắn duy nhất có thể bằng nhanh nhất tăng tiến thực lực mình đồ vật. Trước mắt, chỉ có La Trần có thể luyện chế, mà lại trước đó hắn cũng chỉ có thể phân đến hai thành mà thôi. Hiện tại bảo trì nguyên dạng, không có gì không tốt. La Trần không quan tâm trong lòng đối phương suy nghĩ gì. Việc này với hắn mà nói, kỳ thật xem như mềm lòng, không có Lý Các Chủ. Hắn rất không cần phải tiếp tục hợp tác giao dịch, chỉ bất quá cân nhắc đến trước đó chế tạo người thiết lập. Như kia trở mặt vô tình, dễ dàng bị người nói này nói kia, lại thêm bây giờ La Thiên Tông nhân thủ thưa thớt, lại đi thu thập những tài liệu kia, không khỏi giật gấu vá vai. Cho nên, mới lựa chọn tiếp tục cùng Lâm Thanh Huyền giao dịch, hắn hiện tại quan tâm nhất là Minh Uyên phái Lôi đạo tử tình huống bên kia. Vừa về tới Đan La Sơn, La Trần liền tự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.